Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1096, lẻn vào bộ phép thuật. Gocchuyenaudio.com. Đem thời gian hướng phía sau lùi lại 12 giờ chính là Chu Diệp mới vừa rời đi chính mình tòa thành. Mang theo Lily đạp vào đi tới học viện đường đi thời gian. Can Mao Xiên Lamia cùng mình phụ thân cơ hồ là trước sau chân trong nháy mắt đạt tới London, nhưng mà cùng Chu Diệp muốn đi trước quốc vương nhà ga bất đồng. Chính là, Lamia chỗ cần đến là một nơi khác. Lamia giống như điệu tín thiên du đồng dạng. Trên đường du đãng, nhìn như chẳng có mục đích nhưng trên thực tế nàng một mực tại dùng tâm linh của mình năng lực quét hình toàn bộ thành phố London khu vu sư. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ đại biểu cho thần bí cùng cường đại cùng với không biết, nhưng mà đối với thật sâu giải giới ma pháp hết thảy sự vật Lamia tới nói. Những thứ này vu sư liền như là trong bóng tối đom đóm một dạng. Thu hút sự chú ý của người khác a tìm được Lamia nhãn tình sáng lên. Nàng đã tìm được mục tiêu của mình, một chỗ vu sư căn cứ. Theo lời của nàng vừa mới rơi xuống đất. Trong nháy mắt nàng liền biến thành một đoàn xương đỏ tại chỗ biến mất, một màn bất thình lình nhường một bên đang 19 đang thưởng thức mỹ nữ mấy. Người mặc đồ vest, ăn sandwich bữa ăn sáng dân đi làm trong nháy mắt chừng lớn ánh mắt của mình, ta cảm thấy ta hôm nay e rằng không thể đi đi làm, ta đều đã mệt nhọc suốt. Hiện ảo giác ta nghĩ ta cũng giống như nhau lại không quản mấy cái này không quan hệ nặng nhẹ, Mago lẩm bẩm một bên khác. Lamia thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, người đã ở một cái nhìn cùng London nơi khác không hề khác gì nhau đầu đường. Nếu như nhất định phải nói có khác biệt lời nói, đó chính là tại ven đường cách đó không xa một chỗ nhà vệ sinh công cộng bên trên. Minh khắc Mago xua tan chú, kích sâu ngươi tốt, ngươi nhìn giống như rất quen mặt bộ dáng. Nhưng mà ta hoàn toàn nghĩ không ra gặp qua ngươi ở nơi nào, ta gọi Mary Elizabeth. Ngươi đây, một người mặc lấy màu đỏ Âu phục nữ sĩ nữ hài nhiệt tình cùng Lamia chào hỏi, đương nhiên. Có thể chúng ta từng tại ma pháp trong đại sảnh gặp qua một lần, Lamia mỉm cười. Hồi đáp, ta gọi Lamia, ngươi tốt Mary, rất cao hứng biết ngươi. Nàng không lo lắng chút nào thân phận của mình bị vạch trần, một cái là bởi vì Lamia đã dùng tâm linh năng lực ảnh hưởng tới cái này nắm giữ mái tóc dài màu nâu nữ hài, để cho nàng đối với mình có một loại cảm giác quen thuộc, mà cái này tên là Mary cô nương hiển nhiên là một cái nói nhiều. Này, rất cao hứng biết ngươi, Lamia, ta tại có hại động vật trưng cầu ý kiến cục công tác. Ngươi đây, ta tại yêu tinh liên lạc chỗ công tác, Lamia tùy ý chọn tuyển một cái Mary cũng không quen thuộc đơn vị nói. Đây cũng không phải là Lamia đang nói linh tinh, bộ phép thuật quả thật có dạng này một cái bộ môn. Hơn nữa bây giờ quay chung quanh tại bên người nàng những thứ này các nữ phù thủy. Các nàng không có một cái nào tại yêu tinh liên lạc chỗ công tác hoa ở, nghe rất khóc bộ dáng những cái kia yêu tinh có phải hay không cũng rất cao ngạo. Liền như là tại Gringotts công tác những cái kia yêu tinh một dạng. Mary tựa hồ đối với đề tài như vậy cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà Lamia cũng không rảnh rỗi để ý tới nàng nhiều như vậy. Trực tiếp chỉ phía trước đang tiến vào nhà vệ sinh gian phòng đội ngũ thấp giọng nói. Ta nghĩ đã đến ngươi a, xin lỗi Mary vừa nói. Một bên mở ra cửa phòng ngăn, ta thật đáng ghét bộ phép thuật nhân viên tạm thời thông đạo. Vì cái gì mỗi lần đều phải dùng bồn cầu đem mình lao xuống, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất ác tâm theo Mary lời nói. Nàng đi vào nhà vệ sinh gian phòng, tiếp đó đóng cửa lại theo một hồi bồn cầu bơm nước âm thanh vang lên. Lamia biết. Cái cô nương kia đã tới bộ phép thuật đại sảnh, nàng tiến về phía trước một bước đi vào nhà vệ sinh trong phòng kế. Tiếp đó túm động trên bồn cầu bên cạnh bơm nước dây thừng. Nhưng mà nàng lại không có đứng tại trong bồn cầu, Lamia cũng không muốn lĩnh hội bị bồn cầu xông vào bộ phép thuật cảm giác, mặc kệ lúc nào cũng không. Nguyện ý lĩnh hội nàng có lựa chọn tốt hơn. Trên thực tế, nàng đã vừa mới tại trên thân Mary lưu lại tâm linh lạc ấn. Theo cái này lạc ấn, nàng có thể trực tiếp thuần di đến bộ phép thuật đi bộ phép thuật trong đại sảnh. Mary Elizabeth đang xem chừng sau lưng tiến vào khu, muốn đợi chờ mình mới quen đấy bằng hữu Lamia cùng đi này. Ngươi đang xem cái gì? Mary thanh âm từ phía sau truyền đến đem Mary sợ hết hồn. Nàng nghiêng đầu đi, liếc mắt liền thấy được chính mình mới quen đấy bằng hữu. Lamia, ngươi dọa ta, Lamia xin lỗi, ta cho là ngươi đang ngẩn người đâu. Lamia mỉm cười, nói, nếu như hù đến ngươi, ta rất xin lỗi, không có gì nghe được Lamia mà nói. Mary có chút ngượng ngùng nói, là ta quá nhát gan không có cách nào từ đi học thời điểm ta liền là dạng này. Thậm chí thượng thần kỳ động vật bảo hộ khóa thời điểm, ta đều không dám chạm đến những vật kỳ quái kia. Tốt, ta nghĩ lại không tăng thêm tốc độ mà nói. Chúng ta liền muốn đến muộn, Lamia cũng không muốn ở đây cùng cái cô nương này nói chuyện phiếm. Nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tốt, chúng ta đi thôi, Mary nhẹ gật đầu. Bây giờ chính xác không phải nói chuyện trời đất thời cơ tốt. Đã nhanh muốn tới giờ làm việc, hai người tụ hợp vào trong đám người. Hướng về bộ phép thuật quảng trường đi đến đây là một cái nhìn chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường. Độ cao có chừng hơn 30 mét, trên thực tế đại sảnh này là nằm ở dưới mặt đất 8 tầng. Tất cả tại bộ phép thuật đi làm vu sư đều phải tới trước đạt ở đây. Sau đó lại ngồi thang máy hướng riêng phần mình công tác tầng lầu mở ra. Lamia vừa cùng theo đám người hướng cửa thang máy đi đến. Một bên quan sát toàn bộ phép thuật dưới mặt đất đại sảnh. Nên nói như thế nào đâu? Có lẽ là lâu dài an nhàn làm cho những này vu sư hoàn toàn 683 đã mất đi tính cảnh giác tại trong sân rộng. Ngoại trừ số ít người mặc đồng phục vu sư bên ngoài. Thế mà tìm không thấy bất kỳ một cái nào kiểm tra miệng. Trung đình nơi này kiểm an quầy hàng liền như là không có tác dụng đồng dạng. Căn bản đối với Lamia không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, đám người kia cứ như vậy tin tưởng mình tộc đàn bên trong sẽ không sinh ra dã tâm bừng bừng ra. Hòa, cũng không trách được, chỉ cần một Voldemort liền đem toàn bộ giới ma pháp quay đến long trời lở đất. Lamia vô kinh vô hiểm bình an đi vào thang máy phía trước, bởi vì tầng lầu khác biệt, Mary không thể không cùng với nàng tạm biệt. Lamia, lúc tan việc nhất định phải chờ lấy ta. Ta mời ngươi ăn, ta tự mình làm bữa tối đương nhiên. Không có vấn đề, Lamia cười cùng cái này cô nương ngốc tạm biệt. Nàng trực tiếp đi lên bên kia ngược lên thang máy. Mục tiêu của nàng là dưới đất một tầng bộ trưởng văn phòng. Rất nhanh Lamia cưỡi thang máy thì đến tầng một dưới đất. Dọc theo đường đi thậm chí không có ai hỏi nàng tại sao lại muốn tới tầng này, càng không có người hỏi nàng đến cùng là làm cái gì, thực sự là thuận. Lợi ngoài ý liệu, Lamia đi xuống thang máy, nhìn xem trước mặt có chút trống trải hành lang mỉm cười. Như vậy, bộ phép thuật, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón biến đổi sao? Cách chương.